Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, chủ nhân thật hội chơi. Sáng sớm hôm sau, chó Vương thúc dục Hắc Vũ tại trong sân vừa đi vừa về tung bay xoáy, thỉnh thoảng quan sát Vương Khai gian phòng, gặp vẫn không có tiếng vang, liền lần nữa có chút bất đắc dĩ trở lấy. Ngươi đang làm gì đó? Đêm qua không phải đã cho ngươi cái kia sao? Ngươi chớ có lòng tham không đáy. Cái gì làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Nam nhân tại buổi sáng thời điểm là tinh lực thịnh vượng nhất sao? Ngươi nếu là không nguyện ý dùng miệng cũng được. Vậy bản thiếu chỉ có đưa ngươi làm. Ngươi không cần. Không được đụng ta. Ta chuẩn bị cho ngươi. Chuẩn bị cho ngươi. Đột nhiên, gian phòng bên trong truyền ra Vương Khai cùng Nghệ Xu nhao nhao âm thanh. Tại viện lạc bên trong chó Vương, tự nhiên là nghe rõ ràng. Trong nháy mắt, cũng là minh bạch, bọn hắn đến cùng trong phòng làm cái gì. Ách, làm nửa ngày, vẫn là không có cầm xuống cô nương kia. Nguyên lai vẫn luôn là dùng miệng giải quyết. Chủ nhân còn thật là cực kỳ hội chơi a. Chó Vương có chút ngạc nhiên nói ra. Đợi đến gian phòng bên trong truyền ra phốc phốc tiếng vang, kéo dài đến hơn một canh giờ về sau, mới là ngừng lại. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng là bị Nghệ Xu đột nhiên đẩy ra. Chính bưng bít lấy miệng nhỏ, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt xấu hổ giận dữ chạy mất. Có thể thấy rõ ràng, tại nàng thon dài ngọc thủ, cùng toát ra tới khóe môi bên trên, còn mang theo giọt giọt chất lỏng màu trắng. A. Hôm nay thời tiết thật là tốt. Vương Khai mặc chỉnh tề, chậm rãi cất bước ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu về sau, chính là giãn ra cái lưng mệt mỏi, sắc mặt vô cùng tốt, có thể nói là sảng khoái thỏa mãn không thôi. Chủ nhân, dùng miệng làm nơi đó, thật cực kỳ dễ chịu sao? Chó Vương có chút ngạc nhiên hỏi, trong giọng nói, lộ ra tràn đầy khát vọng chi ý. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng không khỏi có chút co lại, thần sắc có chút tùy ý nói ra, tự nhiên là cực kỳ thoải mái, chờ ngươi hóa hình về sau, có thể tìm cái mỹ nữ thử một lần. Hóa hình, chủ nhân, vậy ngài lúc nào có thể đạt tới cổ chi thánh hiền cảnh? Nếu là tu vi cảnh giới so bản chó Vương thấp, hội dẫn đến bản chó Vương cảnh giới rơi xuống. Chó Vương có chút bất đắc dĩ nói ra. Nếu là có thể hóa hình, tối hôm qua há sẽ ở viện lạc bên trong không thủ một đêm. Sợ là đã sớm đến trong thành, tìm mấy mỹ nữ, vui cười một phen. Hiện tại nhìn thấy Vương Khai sảng khoái muôn phần, lập tức nghẹn hốt hoảng. Ha ha, chỉ là cổ chi thánh hiền cảnh mà thôi. Bản thiếu gia muốn đạt đến, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chẳng nói, hiện tại bản thiếu gia so với cổ chi thánh hiền cảnh cường giả, còn muốn nghiêu bức 1 triệu lần. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, chó Vương nghe vậy âm thầm im lặng đến cực điểm. Nếu là Vương Khai thật có mạnh như vậy lời nói, mình đã sớm hóa hình. Há hội một mực trốn ở trong hắc vụ. Chúng ta có thể rời đi nơi đây, tiến về thạch thần vực sao? Cẩn thận muôn phần. Rửa mặt mấy lượt Nghệ Xu thì là đỏ lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp trốn tránh không thôi xuất hiện ở trong sân. Một khi nhớ tới bị Vương Khai cưỡng ép muốn cầu, dùng miệng đi, một trái tim đều là nhảy không ngừng. Ngượng ngùng muôn phần. Ân, bản thiếu gia sau đó hội thi triển truyền tống chi thuật, đem kia cái gì Cổ Thiên Vân cho cưỡng ép bắt giữ đến nơi đây. Đến lúc đó, liền dẫn hắn cùng nhau đi tới thạch thần vực a. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, mặc dù biết Côn Luân giới sự tình, nhưng còn không cách nào biết được như thế nào tiến về Côn Luân giới. Bên người mang theo một cái hiểu được trận pháp, lại đối Côn Luân giới rất quen thuộc Cổ Thiên Vân, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Về phần cổ trấn, tuổi tác quá lớn, tương lai có hạn, Vương Khai thật đúng là không muốn mang lấy hắn. Dù sao, Tại Vương Khai cho rằng, có thể đi theo bên cạnh mình người, nhất định phải đều là có đặc thù thực lực. Tuy nói cái kia Cổ Thiên Vân không thể tu võ, nhưng đi qua Vương Khai tương trợ, có thể hay không tu võ, vẫn là hai chuyện. Truyền tống chi thuật, ngươi chẳng lẽ vậy hiểu được trận pháp sao? Nghệ Xu có chút kinh ngạc hỏi, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi nhìn qua Vương Khai, cảm thấy tràn đầy hồ nghi. Hắn hội phá trận, việc này là tận mắt nhìn thấy, nhưng bày trận, trận pháp sự tình, bản thiếu gia đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, chỉ là không nguyện ý bày trận thôi. Về phần truyền tống chi thuật, cùng trận pháp không quan hệ, đây chẳng qua là bản thiếu gia tùy ý sáng tạo ra tới một cái thuật pháp thôi, không có ý nghĩa. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc tùy ý không thôi cười nói, phảng phất bất luận cái gì mạnh đến kinh khủng đồ vật, ở hắn nơi đó, đều là da lông bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, không có ý nghĩa truyền tống chi thuật. Đối với cái này, bất luận là Nghệ Xu vẫn là Chó Vương, đều là âm thầm cảm thấy im lặng đến cực điểm. Tự nhiên nghe được, Vương Khai tuyệt đối lại là đang nói phét. Vương Tiểu Hữu, sợ là muốn để ngươi thất vọng, Thiên Vân không về được. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị vận dụng tu vi, đem Cổ Thiên Vân bắt giữ mà đến thời điểm, cổ trấn bóng dáng, thì là xuất hiện ở trong sân. Đồng thời, hắn nói ngôn ngữ, trực tiếp nghe Vương Khai hai mắt nhíu lại, đáy mắt hàn quang chợt hiện, uông uông uông. Lão già, khẳng định là ngươi trong bóng tối làm cái gì động tác a? Đêm qua đưa tin cho con trai của ngươi, để hắn không nên quay lại, đúng không? Hừ, ngươi còn thật là không sợ chết a? Chó Vương xem thường không thôi cười lạnh nói. Đối với cái này, Nghệ Xu cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đạm mạc quét cái kia cổ trấn một chút về sau, chính là không nói một lời. Tại nàng cho rằng cổ trấn sợ là chết chắc. Không không không, Vương Tiểu Hữu chớ có lầm hội, không phải lão phu đưa tin không gọi Thiên Vân trở về, mà là trung vực bên kia không cho hắn trở về. Huống chi lão phu đem nên nói sự tình đều nói cho Tiểu Hữu ngươi, đã như vậy còn có cái gì có thể sợ đâu. Cổ trấn khoát tay áo, vội vàng giải thích nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khẽ chau mày. Xác thực, cổ trấn nói rất hợp lý. Côn Luân giới sự tình đều đã toàn bộ nói với chính mình, đã như vậy, cho dù cùng Cổ Thiên Vân gặp mặt, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Mà tại trong đêm qua, Vương Khai vậy xác thực không có phát hiện cái gì dị thường. Nếu là cổ trấn thật âm thầm đưa tin, tất nhiên sẽ bị phát giác mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Trung vực vì sao không cho hắn trở về? Không phải nói còn có 3 ngày, liền có thể đến nơi đây sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không hiểu hỏi. Cổ trấn nghe vậy khẽ lắc đầu, thở dài nói, Tiểu Hữu có chỗ không biết. Tuy nói Thiên Vân trận pháp chi đạo, tại bách trận vực bên trong rất lợi hại, đạt đến không người có thể địch tình trạng, nhưng cuối cùng không thể tu võ. Đến trung vực, mặc dù có đặt chân căn bản, cũng vô pháp bảo hộ thể xác tinh thần chi tự do a. Uông uông uông, bị bắt cóc, cỏ, người nói sớm a, có chủ nhân cùng bản chó vương tại, chỉ là trung vực nơi, không phải là tiện tay liền có thể lật tung. Chó Vương có chút khinh thường nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, cổ trấn sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể xấu hổ cười cười, tự nhiên sẽ không tin tưởng bọn hắn có thể có bản sự này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.